phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, 8, thông quan mật đạo khai ở trên tường vây. Nhưng tường vây lúc sau lại là chỉ phổ thông tông hoa viên nhỏ. Thoạt nhìn căn bản không giống như là liên thông tông đạo cái loại này. Chỉ có thể nói đây là huyền huyễn bút tích, không thể lấy khoa học tới giải thích. Trách không được bọn họ lúc trước kiểm tra hoa viên thời điểm không thu hoạch được gì. Căn bản chưa thấy qua trong hoa viên có cái gì cùng loại mật đạo đồ vật. Nếu đã thông quan, ba người cũng liền không né ẩn giấu. Xa xa mà nhìn vào khẩu chỗ, chờ cuối cùng Cao Bồi Nam ra tới. Rốt cuộc đồng hành một hồi, liền như vậy đi rồi không khỏi mỏng lạnh, không bằng từ từ, chờ hắn ra tới đại gia cùng nhau rời đi đó là. Nhưng mà, ước chừng đợi 5 phút đồng hồ, không có người ra tới, chỉ trên cửa ngẫu nhiên có rất nhỏ đong đưa, nhưng bọn hắn cách đến xa, nhìn không rõ lắm, không biết có phải hay không chính mình hoa mắt, hắn có phải hay không chưa kịp ra tới, đã bị quỷ đuổi theo. Lục Linh sắc mặt có chút bạch, đều tới cửa còn thất bại trong gang tấc, thật sự quá thảm chút, đảo không phải bọn họ có bao nhiêu thiện lương, chỉ là khó tránh khỏi có chút một con ngựa đau cả tàu bò cò cảm xúc. Hôm nay chết người này, nào biết ngày mai có phải hay không chính mình liền phải bước lên đối phương vết xe đổ. Diệp Tự nhíu nhíu mày, hắn có một cái tương đối vô ngữ đoán rằng, hắn nhìn nam tác gia. Đối phương trong mắt cũng lộ ra cái loại này không biết nên nói cái gì cảm xúc. Hai người ánh mắt giao lưu một phen, xác định lẫn nhau đều nghĩ tới cái kia khả năng. Cuối cùng, Diệp Tự chần chờ mà nói, hắn có phải hay không? Không biết môn là trong chiều khai. Ta vừa mới mơ hồ thấy môn có điểm đong đưa, có thể là hắn đẩy không mở cửa, ở bên trong chụp đánh va chạm, muốn ra tới, nếu thật là như vậy. Vậy quá nhị, kia đạo môn thập phần trầm trọng, hơn nữa không biết vì cái gì hồi tự động đóng lại. Liên cùng hiện đại rất nhiều cửa hàng trang cái loại này môn dường như. Kéo ra, đẩy ra đều phải dùng điểm sức lực, buông tay lúc sau sẽ trở lại tại chỗ. Mấu chốt là môn kín kẽ, mặt trên lại không có viết hướng trong khai vẫn là ra bên ngoài khai. Người chơi ở bên trong thời điểm vốn dĩ liền hoảng loạn. Càng không thể có thể cầm đèn pin cẩn thận quan sát nó là như thế nào khai. Mặt sau có quỷ quái truy đánh cuộc dưới tình huống. Người khẳng định theo bản năng ra bên ngoài đẩy cửa, mà sẽ không kéo môn. Một là như thế này tương đối phiền toái, yêu cầu người chơi né tránh. Nhị là có đôi khi còn muốn lui về phía sau. Lui về phía sau ý nghĩa cùng quỷ ly đến càng gần. Huống chi, bên trong nếu là sinh tử một đường tình huống, trước tiên không có kéo ra môn chạy ra, mặt sau quỷ ngăn chặn lộ, tưởng lui về phía sau cũng chưa không gian lui về phía sau. Chỉ có thể dùng sức đi phía trước đâm đi. Lục Linh nghe xong có chút trầm mặc. Cuối cùng nói, nếu thông quan nhắc nhở vừa ra khỏi cửa liền phát lại đây nói. Chúng ta là có thể lưu lại giúp hắn ngăn đón môn, như vậy môn sẽ không tự động đóng lại. Đối phương có lẽ có thể tồn tại chạy ra, nhưng không có nếu, đại gia cũng đều không phải lạn người tốt, đương nhiên sẽ không ở xác nhận chính mình tuyệt đối an toàn phía trước liền lưu lại hỗ trợ. Hơn nữa, liền tính xác nhận thông quan, cũng không nhất định tuyệt đối an toàn, tỉ như thượng một cái thế giới. Diệp Tự cùng cái kia người gầy đều xác định thông quan. Nhưng người gầy muốn giết Diệp Tự vì thế không rời đi. Cuối cùng vẫn là bị Diệp Tự dễ như trở bàn tay mà giết chết. Tính, đi thôi, nam tác gia lắc đầu. Lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Nếu thông quan, liền chạy nhanh rời đi đi tử vong không phải kết thúc. Cho nên nam tác gia cũng không để ý Cao Bồi Nam sống hay chết. Nếu hắn là người tốt. Tự nhiên có thể mang theo ký ức sống lại tiếp tục thông quan. Mặt sau mặc kệ là thành công qua 10 cái thế giới. Vẫn là chết lại một lần biến thành thức tỉnh già. Đều là chuyện tốt, nếu hắn nhân phẩm không tốt, kia bị thanh ký ức tiếp tục đầu nhập sau phó bản. Cũng coi như là xứng đáng. Hết thảy giao cho hệ thống 33 bình phán thì tốt rồi. Bọn họ nghĩ nhiều vô ích. dư lại hai người đều là gật gật đầu, sôi nổi rời đi cái này phó bản. Liền ở bọn họ toàn bộ rời đi giây tiếp theo, tiến vào một khác gian gác mái, nữ vũ giả đã chịu một cái hệ thống tin tức. Nàng tiến này gian gác mái không có bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Bên trong an an tĩnh tĩnh, phảng phất chính là một cái phổ phổ thông thông gác mái. Nàng tìm kiếm sau một lúc lâu, cái gì cũng không phát hiện, làm nàng rất là buồn bực. Cuối cùng, nàng nhìn nhìn chính mình dơ hề hề đôi tay, quyết định không lãng phí thời gian. Nàng từ gác mái ra tới, nhìn thoáng qua một khác gian gác mái. Căn nhà kia môn nhắm chặt, nàng thử đẩy đẩy, đẩy không khai, nàng lại lớn tiếng trong chiều hô vài câu. Nhưng mà bên trong không có người đáp lại nàng. Nàng tức khắc biết sự tình không ổn, bên trong khẳng định có nguy hiểm, phỏng chừng những người đó đều giữ nhiều lành ít. Cái này không xong, nữ vũ giả không dám ở chỗ này nhiều đãi, vội vàng nếm thử xuống lầu. Lúc này đây không có không khí tường ngăn trở, nàng thành công về tới phòng khách. Phòng khách trang hoàng bài trí đều lộ ra một cổ lệnh người an tâm hơi thở. Nàng hoa ở sofa, lo lắng mà nhìn về phía trên lầu, nàng vẫn là tương đối hy vọng có người có thể tồn tại xuống dưới. Nếu không liền dư lại nàng một người ở chỗ này dãy dụa nói. Nàng tự nhiên sẽ phi thường bất an. Cái này rác rưởi trò chơi không có mỗi quan nhất định thông quan mấy người giả thiết. Nếu vận khí không hảo người chơi đoàn diệt, vậy đoàn diệt bái, cho nên cuối cùng một người không chỉ có không có miễn tử kim bài. Thậm chí còn bởi vì không có đồng đội mà có vẻ phi thường cô đơn. Liền cái bồi nàng cùng nhau lo lắng hãi hùng đều không có. Liền ở ngay lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh, nam tổ người chơi toàn diệt, đem có 5 tên quỷ quái mở ra tự do săn giết hình thức. Đinh, phi chức nghiệp tổ người chơi toàn diệt, đem có 5 tên quỷ quái mở ra tự do săn giết hình thức. Đinh, sở hữu quỷ quái đều đã mở ra tự do săn giết hình thức. Thỉnh người chơi tiểu tâm ứng đối. Nữ vũ giả, ngoặc kép chấm than, hệ thống, ta sao sao sao sao sao sao sao. Nữ vũ giả bi phẫn hô to, sau đó hô lên tới lời nói toàn bộ bởi vì trái với văn minh dùng từ bị tiêu âm ni diệp tự trở. Lại chủ thần không gian lúc sau, bởi vì tò mò lưu lại người chơi tình huống, cho nên mở ra phát sóng trực tiếp tiết mục hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đây là thức tỉnh giả đặc quyền, có thể nhìn đến chính mình trải qua qua thế giới kế tiếp đã xảy ra cái gì. Đương nhiên giới hạn trong hắn kia một hồi trò chơi, xem xong nữ vũ giả bi thảm trải qua, Diệp tự chỉ có thể yên lặng mà vì nàng điểm một cây sáp. Không nghĩ tới cái này đoàn diệt cùng không là dựa theo chưa thông quan nhân số tới tính. Bọn họ này đó thông quan sẽ không đừng tính nhập còn thừa tồn tại nhân số chung. Cho nên bọn họ ba cái vừa đi, cao bồi nam tử vong, hệ thống liền sẽ phán định ở đây người chơi tình huống thỏa mãn đoàn diệt yêu cầu. Trực tiếp mở ra tự do săn giết hình thức, lại xem cao bồi nam cốt truyện hồi phóng. Quả nhiên cùng hắn đoán rằng không sai biệt lắm money ngay từ đầu cao bồi nam hướng ra ngoài mở. Cửa không ra, chờ ý thức được có thể chiều nội khai thời điểm, đã bị đuổi theo, trực tiếp liền giết chết. Hắn đạo cụ phòng trừng phía trước hai vãn liền dùng xong rồi. Nếu không còn có thể bằng vào đạo cụ dãy dụa một phen. Nói không chừng có cơ hội mở cửa chạy ra tới. Diệp tự tắt đi hồi phóng. Mở ra đàn liêu, vòng một chút Giang Nguyệt Toàn. Toàn tỷ, nháo quỷ lâu đài cái này phó bản có phải hay không ngươi biên soạn. Giang Nguyệt Toàn giống như mỗi ngày đều thực nhàn. Nàng nhanh chóng hồi phục. Vì cái gì hỏi như vậy? Còn có thể vì cái gì? Ham thích với nửa đêm nhiễu người thanh mộng. Xong rồi còn tao thao tác ra hết. Không hố chết người không bỏ qua. Này còn không phải là ngươi tác phong sao? Diệp tự cũng không có ngay thẳng mà nói ra. Mà là trở về một câu. Bởi vì cá nhân phong cách thực rõ ràng. Hi hi hi, lời này Giang Nguyệt Toàn thích nghe. Cũng liền không có cố ý chăng không phải đậu hắn chơi. Là ta làm cho nha, có phải hay không rất thú vị? Diệp tự vẻ mặt huyết, a, là rất thú vị, thú vị đến nữ vũ giả một bên chạy trốn một bên đối với hệ thống không ngừng mắng thô tục. Hôm nay cũng là thống ca bối nổi một ngày đâu. Đúng rồi toàn tỷ, ngươi ngày thường đều không dưới phó bản sao? Ta như thế nào cảm thấy mỗi thời mỗi khắc đều có thể thấy ngươi ở trong đàn thủy? Diệp Tự tò mò hỏi. Giang Nguyệt Toàn thực mau hồi phục nói. Những cái đó phó bản ta đại bộ phận đều chơi đùa. Dư lại cũng không có gì ý tứ. So với hạ phó bản, ta cảm thấy biên phó bản tương đối thú vị một chút. Cho nên ngày thường giống nhau đều đang làm cái này. Bất quá khoảng thời gian trước có cái tông sư biên một cái phó bản đỉnh hảo ngoạn. Quá đoạn thời gian đầu nhập sinh sản ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi chơi chơi. Diệp Tự còn không có hồi phục, liền thấy chính mình trò chuyện riêng giao diện điên cuồng lập lòe lên. Hắn chọc qua đi vừa thấy, phát hiện trong đàn 10 cái người chung dư lại 8 người đều cho hắn đã phát trò chuyện riêng. Phát nội dung giống nhau như đúc, đều là, ngàn vạn không cần đáp ứng nàng. Diệp Tự, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì, khiến cho Diệp Tự căn bản không dám ứng thừa xuống dưới. Đành phải đánh ha ha nói một câu, quay đầu lại có thời gian lại xem đi, Giang Nguyệt Toàn có chút tiếc nuối. Bất quá cũng không nắm một hai phải hắn đáp ứng, Diệp Tự thấy nàng lặn xuống nước, cũng chạy nhanh lưu, thuận đường trò chuyện riêng hỏi những người khác vì cái gì không thể đáp ứng. Sau đó, Diệp Tự bị bắt hiểu biết tới rồi Giang Nguyệt Toàn nhiều năm như vậy quang huy lịch sử. Một cái tái một cái hố. Tổng kết tới nói chính là, Giang Nguyệt Toàn tác phong hào phóng, to gan lớn mật, không hố chết người không bỏ qua. Nàng thông quan thích nhất địa ngục hình thức, cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng đến từ luyện ngục thần điện. Địa ngục là nhà nàng khai nguyên nhân này, mặc kệ nàng đi đâu cái phó bản, nàng các đồng đội tổng hội phát hiện bọn họ không thể hiểu được mà mở ra địa ngục hình thức. Tiếp theo toàn tỷ đại lão chính mình đại sát tứ phương. Theo không kịp nàng bước chân thái kê đồng đội chỉ có thể ở sinh tồn tuyến thượng miễn cưỡng dẫy. Dụa, dẫy dụa thành công liền cùng đại lão cùng nhau thông quan. Dẫy dụa thất bại liền nửa đường nằm liệt giữa đường vây xem đại lão chính mình một người thông. Quan, đơn giản khái quát chính là, cùng nàng tổ đội nhất định kích phát địa ngục hình thức. Nhưng chính nàng tổng có thể hóa hiểm vi di, đồng đội liền không nhất định, thân là bị nàng hố quá đồng đội X8, tất cả mọi người đều rất có lời muốn nói, tỉ như Mạc Bác, nghe nói đã từng bị nàng hố đến tự bế, không, Diệp Tự ta tào một tiếng, còn hảo hắn không có đơn thuần mà đáp ứng nàng mời. Nếu không hắn chẳng phải là muốn lạnh, kia nàng vì cái gì nickname kêu đệ nhất thần nãi. Diệp Tự khiêm tốn thỉnh giáo, chẳng lẽ nàng là vũ em chức nghiệp, Sở Tế Phong ý vị thâm trường mà hồi phục hắn, ngươi cảm thấy đến từ địa ngục luyện ngục thần nữ, có thể là cái thêm huyết vũ em, nàng độc nãi ngươi dám thử một lần sao, luyện ngục thần lực ngưng kết mà thành hắc ám hệ trị liệu chi lực Nga. Diệp Tự, ngoặc kép, không dám, sợ sợ, nói cách khác, Giang Nguyệt Toàn xác thật là cái vũ em. Nhưng nàng chỉ có thể nãi hắc ám hệ sinh vật, nàng kỹ năng ném trên người địch nhân là hắc ám hệ công kích. Ném chính mình trên người là đại bổ trị liệu thuật, đến nỗi ném đồng đội trên người sao, liền xem đồng đội có thể hay không chịu đựng được, có thể chịu đựng hắc ám chi lực ăn mòn, là có thể bị chữa khỏi, chịu không nổi đi, vậy không đợi chữa khỏi, chính mình trước bị biến thành bộ xương khô, đúng rồi. Bọn họ luyện ngục thần điện thủ hộ thú thật đúng là bộ xương khô, Sở Tế Phong phảng phất nghĩ tới. Cái gì, là một con cốt long, lại nói tiếp vẫn là ngươi cùng tộc đâu. Diệp Tự, không, ta không có như vậy cùng tộc, ta là sống long, chết long cùng ta không quan hệ. Hết chương.